Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, biến sắc mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng không hồi, thẳng hướng chi trước lúc tới, xuống thuyền hạ bến tàu đi về phía. Hắn trong lòng hừ lạnh nói. Sớm đã làm gì, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, bây giờ mới hối hận, có phải hay không hơi trễ. Khổng Sâm được là và lời nói, chọc giận tới Lưu Kiệt, hắn đúng là muốn kết giao đối phương, nhiều bạn nhiều đường mà, nhưng là hắn vậy không cần thiết, dán trên mặt đi lấy lòng, bây giờ Lưu Kiệt có cái này sức. Khổng Sâm nhìn Lưu Kiệt đầu cũng không có hồi. Thậm chí liền dừng lại một cái dầu có động tác cũng không có. Sắc mặt đổi một cái. Bất quá càng nhiều hơn chính là vội vàng. Này, người này chuyện gì xảy ra? Đỡ Khổng Sâm tôn nữ Khổng Hân Nhiên tức giận dậm chân hét lớn. Nàng hàng năm lưu lại ở gia gia mình bên người. Lên tới trong ngoài nước tránh yếu nhân viên. Xuống đến tôi tớ lái buôn. Cái nào không phải là đối gia gia khách khí. Ngày hôm nay như vậy một cái ăn mặc nghèo kiết tiểu tử. Lại dám đối với gia gia như vậy võ lực. Khổng Hân Nhiên hết sức tức giận. Lưu Kiệt nghe nói như vậy thời điểm. Dừng lại. Khổng Sâm nhíu chân mày thư giãn. Nguyên lấy là Lưu Kiệt trước làm bộ phải đi. Chẳng qua là giả chứa. Dùng loại phương thức này. Biểu dương năng lực mình người. Khổng Sâm sông lớn như vậy gặp nhiều. Bất quá Khổng Sâm hiểu sai. Lưu Kiệt xoay người. Nhìn thiếu nữ cười lạnh nói. Không phải ai đều yêu cầu trước các người Khổng gia. Có lẽ những người khác là như vậy. Nhưng là ta sẽ không. Lưu Kiệt thanh âm vang vang có lực. Rơi xuống đất có tiếng. Dứt lời hắn không làm bất kỳ dừng lại xoay người rời đi. Khổng Sâm mặt đầy ngạc nhiên. Già nua trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Những người khác lỗ người nhà sắc mặt vậy hết sức khó khăn xem. Đàm Hâm chú ý tới một màn này, trong lòng ngầm tối tăm cười nhạt châm chọc nói. Dế nhũi chính là dế nhũi. Khổng ra bối cảnh gì cũng không biết. Liền dám như vậy đắc tội. Lưu Kiệt ngươi tên tiểu tạp chủng này. Thật là hoạt nị vị. Trong lòng nghĩ như vậy. Đàm Hâm lập tức mở miệng, gây xích mích nói, Khổng lão, người này không có bản lãnh gì, cố làm ra vẻ bản lãnh cũng không nhỏ, người yên tâm, chỉ bằng hắn hôm nay làm nơi là, sau này chúng ta thành phố Minh Hải, tuyệt đối không có chỗ hắn dung thân. Khổng Sâm nghe sau đó, nhíu mày một cái, bị Lưu Kiệt ngay trước mọi người như vậy giận oán hận. Khổng Sâm trong lòng đích xác là không thoải mái, nhưng là không có nghĩa là có người tận lực cầm hắn Khổng ra làm kẻ ngu, làm đầu thương, Đàm Hâm vẫn là quá non nớt một chút. Hình kiến dân chú ý tới Khổng Sâm cau mày diễn cảm. Trong lòng ngầm mắng Đàm Hâm chính là một cái ngu xuẩn. Mở miệng quát lên nói, tiểu Đàm, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện mà. Đàm Hâm sắc mặt đổi một cái, còn muốn nói điều gì, cũng không dám lên tiếng. Khổng Sâm căn bản không có để ý tới Đàm Hâm và hình kiến dân. Quay đầu nhìn về phía Đổng Tất Quang, thỉnh cầu nói, tiểu Đổng, ngươi có thể hay không? Khổng lão ta thử một chút đi, không quá ta không có nắm chắc. Đổng Tất Quang ở Khổng Sâm lời còn chưa nói hết thời điểm. Liền hiểu ý Khổng Sâm ý nghĩa, không có chờ Khổng Sâm nói xong, liền lập tức không dám cam đoan nhận lời. Đây chính là Đổng Tất Quang làm người khéo đưa đẩy chỗ. Vậy ý nghĩa, nếu để cho Khổng Sâm nói ra, không thể nghi ngờ Khổng Sâm sẽ trên mặt hết sức thật mất mặt. Mặc dù bây giờ Khổng Sâm cũng là ở giữ lại Lưu Kiệt, nhưng là cuối cùng không có nói ra miệng. Hắn Đổng Tất Quang thay Khổng Sâm nghĩ tới. Cái này thì chẳng khác nào Khổng Sâm thiếu Đổng Tất Quang một cái ân huệ. Đúng như dự đoán, Khổng Sâm già nua trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. nói, chỉ cần hắn có thể đồng ý, ta Khổng Gia nguyện ý chi tiền bất kỳ kim tiền điều kiện. Nếu như hắn có thể trợ giúp chúng ta đem sự việc làm xong, ta Khổng Gia chân bảo bên trong, trừ ra truyền thánh nhân ngọc như ý ra, hắn có thể tùy tiện chọn một kiện. Đồng Tất Quang nghe được Khổng Sâm mở ra giá cả, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Giá này gõ, chỉ có thể nói thật sự là quá cao, cao đều có điểm dọa người. Không chỉ Đồng Tất Quang bị chấn trụ, Đàm Hâm vậy kinh được há to miệng, trong lòng sinh ra nồng nặc ghen tị, âm thầm tức giận nói, là chuyện gì tốt, cũng để cho Lưu Kiệt tên tiện chủng này đụng phải, còn như tới thăm viếng nhà giàu các nhân vật nổi tiếng. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng không giống nhau. Đồng Tất Quang vào lúc này đã đang đến gần bến tàu địa phương đuổi kịp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt huynh đệ, ngươi trước chờ một chút. Lưu Kiệt xoay người, áy náy nói, Đồng tiên sinh, ngày hôm nay để cho ngươi kẹp ở trong khó làm người. Thật sự là xin lỗi. Đồng Tất Quang liền vội vàng lắc đầu nói, Lưu Kiệt huynh đệ, Khổng lão chẳng qua là không được rõ ngươi, hắn để cho ta mời ngươi. Khổng lão tự mình cam kết, chỉ cần ngươi có thể trở về, Khổng gia nguyện ý thanh toán bất kỳ mức kim tiền tài sản. Chỉ cần ngươi nói ra, mà nếu như ngươi nếu có thể hỗ trợ làm thành chuyện này, Khổng gia bảo khố, đảm nhiệm một món bảo vật, tùy ngươi chọn, dĩ nhiên, trừ ra truyền chi bảo thánh nhân ngọc như ý. Đồng Tất Quang bổ sung nói, sau khi nói xong, Đồng Tất Quang nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Kiệt, Lưu Kiệt huynh đệ, đây chính là một cái hiếm có cơ hội, Khổng gia bảo khố, có rất nhiều chân bảo, vậy cũng là có thể gặp, không thể cầu chân bảo hiếm thế. Lưu Kiệt có chút động lòng, chẳng qua là hắn nói đều đã nói ra khỏi miệng, bây giờ đi về sao? Hắn ở trong lòng không ngừng cân nhắc cái vấn đề này. Đồng Tất Quang xem Lưu Kiệt còn do dự, có chút gấp, thỉnh cầu nói, Lưu Kiệt huynh đệ, ngươi nể tình ta, có thể trở về hay không giúp một tay Khổng lão đâu? Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ, đây có thể quan hệ đến một cái 7 tuổi trẻ con tánh mạng của con. Đồng Tất Quang là tại chỗ trừ Khổng gia người và Lưu Kiệt ra, duy nhất người biết chuyện. Vậy cũng tốt, ta trở về là cho Đồng tiên sinh ngươi mặt mũi. Ngươi đem ta mang tới nơi này, ta không thể để cho ngươi khó làm người. Lưu Kiệt sau khi nói xong, lời nói một chuyển, nói, bất quá, Khổng gia cam kết nếu như không thể thực hiện nói, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hơn nữa Khổng lão trước mặt nhiều người như vậy, nói ra, vì Khổng gia danh tiếng, Khổng lão vậy tuyệt đối sẽ không đổi ý, Đồng Tất Quang liền vội vàng nói. Lưu Kiệt lúc này mới gật đầu, nói, ta tin tưởng Đồng tiên sinh ngươi làm người, lời này để cho Đồng Tất Quang nghe hết sức thoải mái. Hắn lập tức mở miệng nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Lưu Kiệt gật đầu đồng ý sau đó, đi theo Đồng Tất Quang quay trở lại. Tiểu Lưu, mới vừa rồi lão đầu tử người ta lão hoa mắt, người quen không minh, hy vọng người không nên phiền lòng. Khổng Sâm xem Lưu Kiệt trở lại, lập tức liền hơi có vẻ áy náy nói. Khổng Sâm lại cho Lưu Kiệt nói xin lỗi. Người chung quanh, nghe được Khổng Sâm nói sau đó, kinh được con người cũng sắp chọc lải nhải rơi ra ngoài. Ta chỉ hy vọng Khổng lão có thể nói chắc chắn. Lưu Kiệt nhắc nhở, Khổng Sâm gật đầu cam kết. Tiểu Đồng cùng ngươi nói, chính là ta cam kết, ta lấy Khổng gia danh nghĩa thề. Dứt lời, Khổng Sâm không kịp đợi đưa tay ra dấu mời. Mời theo ta vào trong nhà đi. Khổng Sâm mang Lưu Kiệt cùng với Đồng Tất Quang đi vào bên trong, trực tiếp đem những người khác ném ở bên ngoài, để cho Khổng gia những người khác gọi. Trong này ra Hình Kiến Dân và Đàm Hâm ra, những người khác cũng cảm thấy rất bình thường. Hình Kiến Dân là bởi vì là ghen tị Đồng Tất Quang, Đàm Hâm không thể nghi ngờ là bởi vì ghen tị Lưu Kiệt. Ở Khổng Sâm dưới sự hướng dẫn, Lưu Kiệt đi theo vào bên trong trang viên một ngôi biệt thự. Mới vừa vào phòng khách, Khổng Sâm xoay người, ánh mắt bắn tán loạn ra lau một cái khiếp người ánh sáng lạnh lẽo. Ép hỏi, người rốt cuộc là người nào? Nơi này đồng thời, biệt thự phòng khách đứng bốn phía tám người hộ vệ. Không dấu vết di động bước chân, động tác biên độ rất nhỏ, nhưng đem Lưu Kiệt tất cả đường lui cũng lấp kín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.